Về đi anh, nơi đây em vẫn đợi. Tác giả Lan Rùa. Chuyện audio được phát trên trang web radioplus.vn. Chương 21. Ghen là thế này sao? Đẹp lắm, cảm ơn bạn. Lan vẫn đang chăm chú làm, một lúc phát hiện người khen mình không hề rời đi mới ngẩng đầu lên. Lân, anh làm gì ở đây? Anh tới học làm bánh. Anh cũng có niềm đam mê này ư? Không, đùa đấy, anh có việc liên quan thăm em. Trọng Uyên nói à? Ừ, em phải năn nỉ chị dâu mãi đấy. Nghe bảo dạo này em có công việc tốt, có thời gian đi học làm bánh nữa. Vâng, cũng coi là tốt. Uyên khỏe không? Chắc tháng nữa là sinh rồi nhỉ? Chị khỏe, em bé khỏe. Anh Minh vì lo cho vợ nên đợt này anh ấy vào đây thay. Tí mình đi uống nước nhé, cũng lâu không gặp. Em không biết, để em hỏi. Đi thôi anh. Người yêu đồng ý rồi à? Lân dò hỏi. Không, là ông chủ của em thôi. Nghe vậy, lòng anh thấy vui. Em muốn đi đâu? Đâu cũng được ạ. Điện thoại kêu, Lân nghe máy, sau đó khuôn mặt sáng ngời. Hay quá, em gái anh và người trong mộng của nó đang ở trong Thủy Long, dù mình ra đấy, anh đưa em đi ăn nhẹ rồi tới đó chơi nhé. Vậy cũng được. Chiếc Ferrari lao thẳng, nàng nhìn qua gương chiếu hậu, phát hiện có xe đen luôn đi theo, xem ra Việt rất cẩn thận. Hai, đi Thủy Long chơi không? Nóng được quá. Hai cười mỉm. Được, em thừa nhận, anh cả còn không thèm đi đón con Lan để đưa nó đi chơi. Nghe nói là con gái rượu của chủ tịch tập đoàn Bảo Minh. Em muốn đi xem thế nào, đi nhé. Không phải nói nhiều, út thích thì anh chiều. Anh hai là nhất. À, Thủy Long là công viên nước hả anh? Ừ. Em không có quần áo bơi. Không sao, anh cũng không có. Nói đoạn, Lân nhanh chóng đưa Lan tới quầy bán. Nói đoạn, Lân nhanh chóng đưa Lan tới quầy bán hàng. Chị ơi, bán tôi một bộ bikini nữ và một quần bơi. Quay sang hỏi Lan. Em thích màu gì? Mấy em dùng dầu gội gì, sữa tắm gì? Gì cũng được anh ạ. Thế chị lấy giúp tôi một bộ đó kia đi, một chai X-Men, Enchanter, một dầu gội và một sữa tắm. Lan nhận đồ từ tay Lân. Mới gặp cũng biết anh là người đàn ông cực chú đáo. Đoạn, nàng vào nhà tắm, một bộ bikini anh mua quả khéo, đang ngắm mình trong gương, suýt công nhận ra chính mình. Làn da này, từ bao giờ không còn dạm nắng nữa, chợt nhớ tới Việt. Nàng ngượng ngùng bước ra, từ thuở bé, đây là lần đầu tiên được mặc bikini, tất nhiên có chút ngại. Nhất là bộ đồ Lân mua, chỉ kín những chỗ cần thiết, còn lại... Em đẹp lắm, ít khi được khen ngợi. Hơn nữa, lại là lời nói của thiếu gia con nhà quyền quý. Từ ngắm biết bao em, mặt nàng đỏ bừng. Anh kẽ đặt tay lên vai, ân cần dẫn nàng vào. Ở cách đó không xa, một đôi nam nữ đang chơi trượt ống đôi. Người con gái yếu đuối hét lên những tiếng lo sợ, e lệ dựa vào người phía sau. Người con trai dù trong lòng ngán ngẩm nhưng vẫn vô cùng lịch thiệp. Cố thích chơi bao lâu, hắn cũng chiều. Đi vòng nữa đi anh, lần này đi ống đen đi. Ok. Hắn là chú ghét mấy các trò trẻ con vớ vẩn này. Bảo cảm giác mạnh mà chẳng thấy cảm giác gì cả. Nhìn những cặp đôi bên trên, sao họ có thể vui vẻ từ ấu trĩ như tới này chứ? Hắn thở dài. Ơ, anh Lân, em ở đây. Trông anh thích thú vậy. Hắn bất giác nhìn theo, ngây người. Tất nhiên không phải vì vẻ đẹp rạng rỡ của anh trai Trông Anh, mà là cô bé bên cạnh Lân. Em làm gì ở đây? Con bé gầy nhưng lại được cái. Người chỗ nào ra chỗ đấy. So với con gái thì em khá cao. Bộ bikini đỏ tôi lên nước da trắng ngần. Em đi cùng tên đó, chẳng khác nào chân dài đi với đại gia. Ý nghĩ đó khiến lòng hắn cảm thấy khó chịu. Em làm gì ở đây? Hai người quen nhau à? Trâm Anh và Lân Đồng Thanh. Lan ấp úng. Ờ, người này là ông chủ của em. Đoạn quay sang Việt. Đây là bạn tôi. Biết nhau hết rồi thì tốt quá. Thôi, bọn anh cũng chơi đây, không làm phiền hai người. Lân vui vẻ, né mắt Trâm Anh đầy ẩn ý. Lan bước theo, thì ra người trong mộng của Trâm Anh là Việt sao? Được một người con gái Trâm Anh thích. Chẳng có chàng trai nào, lại nữ nói không cả. Là tụi mình nhìn lại bản thân so với Trâm Anh, quả thật cái gì nàng cũng không có. Thảo nào hôm nay Việt không tới đón nàng. Mà tất nhiên rồi, một cô nương xinh xắn, danh giá thế kia, đi chơi với cô ấy hẳn rất thích thú. Ánh mắt Lan thoáng buồn. Thật may anh trả lần vui tình kéo nàng đi trượt ống. Lan lần đầu tiên tiếp xúc với mấy thứ này, chiếc ống hun hút kéo về, tiếng la hét inh ỏi. Nàng lại cảm thấy rất khoái, nhắm mắt, cảm nhận từng tia nước bắn vào mặt, thật thích thú. Mỗi lần xuống nước với cho anh, Việt đều cố tình đi lên rất chậm. Hắn nhìn đôi trai gái sau thật ngứa mắt. Ánh mắt vui vẻ thế kia, hiếm khi nào hắn thấy. Lúc xuống, hai đứa còn vẩy nước với nhau, rồi thêm đó kể lể cái gì, nàng cười ngất. Hắn cảm thấy bọn họ thật trẻ con, hắn bực. Em chán rồi, ra nhảy sóng đi. Châm anh nũng nịu. Thế dù bọn họ đi luôn. Anh ấy cũng vừa mới tới mà, để anh ấy chơi trò đó thêm lúc nữa đi. Đã chơi thì đi chơi cùng nhau chứ, cho đỡ lạc. Cô gái không nhận ra thâm ý trong câu nói của chàng trai trước mặt với anh trai. Anh ơi, đi nhảy sóng đi. Lân Mải vẫy tay với em gái, không để ý đoạn cua lúc xuống có một đôi nữa chưa kịp rời, thành ra phao lật. Việt bên trên trong giây phút đứng cả tim, cũng may Lân rất nhanh vội vàng đỡ Lan dậy. Sao không anh xin lỗi. Nàng chỉ ho mấy cái rồi mỉm cười. Không sao, cả Việt và Lân đều thở phào. Tuy nhiên hành động đôi bàn tay Lân vuốt lên mái tóc rồi lên má vỗ về nàng khiến Việt không thoải mái. Con bé đó, nó phải tranh chứ, đúng là dễ dãi mà. Trâm Anh thấy anh trai lên, bắt đầu khoác tay Việt, rất tự nhiên, Việt cũng sẵn máu điên, vòng tay qua eo cô, rất tình tứ, thỉnh thoảng chọc cô cười. Hành động cố tình quán, đúng là khiến một người ghen, tiếc là nhầm đối tượng. Ở cách đó không xa, Út Linh gầm lên. Hai, em chỉ muốn ra dìm con đó, con danh đó. Bình tĩnh đi. Hai, anh nói xem, có phải anh cả thích nói rồi không? Thấy nói cười vui vẻ quá. Hai nhìn đại ca. Trước kia tuổi đại ca khác mình, anh ngờ đàn ông như nhau cả thôi. Mấy hôm trước có lo lắng cho em Lan, giờ đi cùng em xem anh, lại vui vẻ thế. Hai cười đầy ẩn ý. Trong khi đó, những câu chuyện của Lân kể khiến Lan cười lăn cười bò. Anh quả là có khiếu hài hước hiếm thấy. Việt quay lại mong tìm kiếm vài tia ghen tị cho ánh mắt của nàng, kết cục khiến hắn thất vọng tràn trề. Chương 22, gợi ông đập lưng ông. Ra chỗ đó nhảy sóng được một lúc lâu rồi, không thấy tên đó và nào xuất hiện. Hắn rất nóng lòng, cố gắng ngó quanh mà bóng dáng nhỏ bé ấy vẫn không lọt vào tầm mắt. Việt đành rủi dây Trâm Anh đi thử nghiệm. Ấy chính là tất cả các trò, mỗi trò chỉ chơi một lần. Cô phấn khích đi theo, không hề biết rằng mục đích của hắn là muốn tìm một người con gái khác. Đứa năm sáu trò thì phát hiện ra đối tượng cần tìm. Đau không? Là vết xước nhỏ thôi mà, anh cứ nghiêm trọng quá. Nhỏ gì mà nhỏ, không cẩn thận là nhiễm trùng đấy. Lân cúi đầu tỉ mỉ chấm thuốc rồi dán băng. Nàng nhìn anh. Trước giờ tôi bị thương nặng hơn nhiều mà cũng chẳng cần chăm sóc. Kệ nó, khác tự khỏi. Vậy mà người này bị cái xước bé tí, chạy đi chạy lại mua thuốc, quả thật có chút cảm kích. Lúc Lân ngước đầu lên, anh mỉm cười. Anh có nụ cười rất hiền tu, đem lại cảm giác ấm áp. Việt cũng vậy, nhưng từ ngày biết hắn là đại ca, nàng luôn lo sợ nên không có thời gian mà cảm nhận. Bỗng nàng tự trách mình, sao lúc nào cũng có thể liên tưởng tới Việt là sao? Chúng ta ra nhà gấu chơi thôi. Nhà gấu? Ừ, em ngồi dưới nhà gấu. Đồng hồ kêu tích tắc. Tới thời điểm, nhà vang lên, sẽ có bất ngờ. Thật á? Nàng vừa chạy theo vừa hào hức, đoạn xuống nhà gấu phải qua mấy bậc gỗ, rất bé. Sợ nàng không đi quen, anh liền đưa tay ra bế. Thực ra cũng chỉ là mấy bậc thôi, nhưng khiến người nào đó tức tối, mặt phừng phừng giận dữ. Trâm Anh rất hồn nhiên, vui vẻ rủ Việt xuống nhà gấu chơi cùng anh trai. Wow! Cả Trâm Anh và Lan reo lên thích thú. Nước từ những thùng lớn nhất rội xuống cùng tiếng nhạc. Nước rất nhiều, cảm giác cùng lúc rội xuống người rất là xuống. Đến lúc nàng còn đang tận hưởng, bỗng bàn tay bị ai đó siết chặt, rất đau. Khi nước dừng, nàng mới có thể ngó xung quanh. Lân nhìn nàng cười trìu mến. Không thể lành được, Việt thì đang vui vẻ chuyện trò với Trâm Anh. Vậy ai? Ai là người đã chơi ác? Lan, tay em. Lân cúng quýt.

anh so với anh ấy thì chẳng bằng nước gì cả. Ngàn chảo đũa, cảm giác bị người con gái mình yêu thương nếp so sánh với một thằng đàn ông khác lại còn đặt mình ở bên dưới, thật chẳng dễ chịu chút nào. Cảm giác có thể cô ấy đã thích người kia, đau khổ biết bao. Lửa giận lên tới đỉnh đầu, nàng bị hắn dồn vào góc tường. Cơ thể to lớn của hắn ép chặt thân hình gầy gò của nàng, tay hắn bóp nhẹ cằm nàng, nói: em thích lên rồi phải không? Nàng cứng đầu không nói. Nói mau. Hắn càng ngày càng mất bình tĩnh. Tôi thích ai thì liên quan gì tới anh? Em nói hay tôi bán em sang Trung Quốc cho em chọn. Nàng bắt đầu thấy sợ. Chết không sợ, nhưng nếu bị bán đi làm gái quả thật rất sợ. Anh trả lời bừa. Thích chứ sao không thích, người như anh ấy ai mà chả thích. Đôi mắt hắn lúc ấy rất buồn. Cánh tay từ từ rời khỏi nàng, nhưng bị bất lực, hắn trở nên trầm lặng. Đêm đó hắn không ôm nàng như mọi khi mà nằm gọn vào một góc. Chưa bao giờ hắn thấy chán nản và tổn thương tới vậy. Hắn suy nghĩ rất nhiều, nàng thích tên đó, liệu hắn có nên giải phóng rồi chúc phúc cho hai người? Liệu hắn có quá ích kỷ vì giữ nàng ở lại? Nghĩ về nụ cười của nàng lúc vào công viên nước, lòng hắn thấy xót xa. Nhưng cái cảm giác không còn nàng bên cạnh quả thật rất kinh khủng. Hắn thực sự chưa đủ can đảm để đối mặt. Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, nàng mở tin nhắn. Dù hắn có quay lưng vào nàng thì vẫn có thể cảm nhận được nàng đang cười tủm. Không sợ hắn đã ngủ chưa, đừng nghĩ sợ hắn lo, liền đánh tiếng. Trâm Anh tỉnh rồi nhé, khỏe rồi, yên tâm. Tất nhiên là hắn nghe thấy. Những cái đó chẳng quan trọng, chả liên quan. Điều làm hắn có chịu bây giờ là chiếc điện thoại kia cứ tít tít liên hồi. Nàng nhắn tin với ai? Có ngu mấy không biết, chính là tên đó. Trâm Anh và nàng, hai đứa con gái sao có thể nhắn tin nhiều như thế, cười sướng thế. Nhưng đầu quá, hắn kêu. Sao vậy? Tiếng điện thoại cứ tít tít thế kia, ai mà ngủ được? Hắn nằm thẳng, để một tay lên trán, vờ nói bâng quơ, nhưng hiện tại chỉ quan tâm tới giấc ngủ của mình. Tôi xin lỗi, vậy anh ngủ đi. Một lúc lâu sau, không thấy có tiếng tít tít đáng ghét đó. Hắn hơi hả dạ, nhưng vẫn cảm thấy người nàng đang rung lên, rõ nàng đang cười. Hắn từ từ hé mắt nhìn trộm. Điên thật, hóa ra con bé này tắt chuông, nhưng tay nó thì vẫn cứ liên hồi. Hắn quay người sang trái, quay người sang phải, đi vào nhà vệ sinh, đi ra, lượn đi lượn lại, rốt cuộc, nàng cũng chẳng để ý gì cả. Chưa bao giờ hắn thấy cục tức nó to đến thế. Cuối cùng, hắn tự nói với mình, hắn không cần phải quan tâm, làm con tử làm cái quái gì cả. Nằm xuống, vươn người qua bên nàng, dứt qua giờ lấy chiếc điện thoại, để lại nàng một sự ngạc nhiên sửng sốt. Tôi mượn. Tôi đang dò việc mà, nàng thắc mắc. Dò việc cũng kệ cô, điện thoại tôi mua, tôi có quyền dùng trước. Anh có điện thoại rồi mà. Cái đó không hiện đại bằng cái này. Nói đoạn, hắn mảng xác nàng ngủ, mở thêm bà răn ra chạy. Nàng nhìn hắn, bó tay với ông tướng, rồi quay người lại ngủ tiếp. Một lúc thấy nhịp thở của nàng đều đều, tim hắn đập hơi nhanh. Làm việc xấu nhất, tất nhiên là tim đập nhanh rồi. Hắn tắt game, từ lúc nãy tới giờ nàng tin cứ đến âm ầm, đã là sốt ruột lắm rồi. Ấn vào thư mục để xem. Lân. Trâm Anh cứ khẳng định có người giữ nó, anh chẳng biết có nên tin hay không. Lan. Anh phải tin em gái mình chứ. Lân. Tính nó nhõng nhẽo mà. Lan. Có anh trai tuyệt vời như anh, nhõng nhẽo cũng chẳng sao. Lân. Anh tuyệt ư? Ừ, anh là anh trai tuyệt vời, chu đáo, cẩn thận và tốt tính. Trong đầu Việt nghĩ, tuyệt cái. Cố bình tĩnh, kéo xuống tiếp. Lân. Nếu là người yêu anh, con thấy tuyệt vời hơn nhiều. Lan. Cũng có thể, chị nào yêu được anh là có phúc. Lân. Em có muốn hưởng phúc. Việt nghĩ, cái thằng này. Lan. Em thấy kiếp trước mình chưa tích đủ đức đâu. Lân. Anh nên hiểu là như thế nào đây, để anh kể em chuyện cười nhé. Việt kéo xuống một hồi. Hắn thấy chuyện tên Lân kể nhà tích, thế nào mà nàng cũng khen hay mới lạ. Xem nào, bọn này mới có 2 tiếng mà gửi nhau gần 150 tin nhắn. Khói bốc nghi ngút trên đầu hắn, cố kéo đọc những tin nhắn gần nhất. Lân, hôm nào Lan làm bánh cho anh ăn nhé, em sẽ có năng khiếu. Lân,